Thần Điêu Phong Vân, chương 219, Thấp Thân Túy Nhi, góc truyện audio.com. Này đó nữ nhân đã sớm bị La Tiêu cấp dàn xếp tốt lắm. Hơn nữa Long Phượng Cung quy củ từ lâu làm cho La Tiêu cùng Tiết Hoa Sen đám người định ra đi ra. Thì phải là ở Long Phượng Cung, mọi người chẳng phân biệt được chủ tớ, đều là tỉ muội tương xứng, trừ bỏ Lý Hổ một người, bị tôn xưng vì Long Chủ. Hướng La Tiêu giới thiệu Hoàn Nhan Khả Hân các nàng, Lý Hổ khẩn cấp thượng Long Phượng Cung lầu 2, hắn rất tưởng niệm chính mình hai cái nữ nhi. Thượng lầu 2, Lý Hổ nhìn đến Phượng Điện bên trong chính vây quanh không ít người. Hoàng Dung các nàng đều ở trong này, là phu quân đã trở lại, không biết ai hô một tiếng. Chúng nữ ánh mắt đều hướng Lý Hổ nhìn lại đây, Lý Hổ nhìn đến Hoàng Dung ôm nữ nhi Tương Nhi. Kích động tiêu sái tiến lên đi, cười nói, các vị lão bà, ta đã trở về. Hoàng Dung ai oán nhìn hắn một cái, dịu dàng nói, là chúng ta đại tình thánh đã trở lại. Ha ha, Lý Hổ vò đầu cười cười, vừa muốn tiếp nhận Tương Nhi ôm một cái, đã thấy tiểu long nữ phía sau đi ra một người tới. Nhìn đến nữ nhân này, hắn đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lộ ra mỉm cười. Phu quân, các ngươi cũng không ta tới trước a, nữ nhân này không phải người khác. Dĩ nhiên là Tương Liên. Lý Hổ nghi hoặc nhìn nàng, cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tương Liên đi lên tiến đến, kiều thực nói, ta muốn cho ngươi cái kinh hỉ a, ở Kim Quốc làm nữ hoàng đế một chút cũng không hảo ngoạn. Đến đây nơi này, ta mới biết được, ta muốn theo đuổi cuộc sống. Ngay tại nơi này, chúng ta phu quân thật sự là lợi hại. Ngay cả Kim Quốc mỹ nữ đều mang về đến đây. La Tiêu cũng lên đây, trêu chọc hô, theo nàng cùng tiến lên đến còn có Hoàn Nhan Khả Hân mấy người. Nhìn thấy Tương Liên cũng đến đây, Hoàn Nhan kiều đều đi lên hỏi đứng lên, nguyên lai Tương Liên đã sớm hạ quyết tâm muốn tới Tương Dương. Chính là tưởng bảo trì thần bí, cho nên che giấu các nàng, chính mình một người mang theo bên người nha hoàn cùng nữ hầu vệ đến đây. Liên Nhi, kia Kim Quốc Hoàng đế, chẳng phải là không có người làm, Lý Hổ hỏi, Tương Liên lắc đầu giận dữ nói, như thế nào không có người làm, ta vừa nói muốn cho vị, không biết bao nhiêu nhân cước làm đâu, phòng trừng hiện tại Kim Quốc đang đứng ở tranh đấu trạng thái đâu. Lý Hổ không khỏi thầm than, này Hoàng đế lực hấp dẫn to lớn, có thể làm vô số người điên cuồng. Tưởng kia Kim Quốc, có lẽ ở vài năm trong vòng, vài thập niên trong vòng, vĩnh viễn cũng không hội phát triển trở thành một cái đại quốc. Nhưng là Lý Hổ cũng không quan tâm Kim Quốc. Đến, Dung Nhi, làm cho ta ôm ta một cái nữ nhi. Lý Hổ nhìn vẻ mặt ý cười Hoàng Dung, đi lên tiền ôm qua Tương Nhi. Lý Mạc Sầu cũng ôm Lý Sư Sư đi tới, hoán trách nói, phu quân, để làm chi trích ôm Tương Nhi. Cũng ôm một cái sư sư a, Lý Hổ mang lại tiếp nhận Lý Sư Sư. Hai cái nữ nhi tháng đều không sai biệt lắm, đều đã muốn có hai tháng lớn. Khả năng Lý Hổ là các nàng phụ thân. Hai cái nữ nhi đến hắn trong lòng, là như vậy thành thật, một chút cũng không mang huyên. Nhìn thấy này ấm áp trường hợp, Lục Vô Song cử đã muốn 7 tháng mang thai hâm mộ nói. Uy, đứa nhỏ, nhanh lên sinh ra Nga. Đến lúc đó ngươi còn có phụ thân cùng rất nhiều tiểu mẹ sủng ngươi. Còn có ngươi hai cái tỷ tỷ cùng ngươi ngoạn nga. Tiểu long nữ che miệng cười nói. Ha ha, Vô Song, ta đoán ngươi nhất định sinh cái nữ nhi đi ra. Không nhất định a, xem Vô Song bụng lớn như vậy. Có khả năng là song bào thai. Hoặc là long phượng thai a, La Tiêu cũng nói. Lục Vô Song quyệt miệng nói. Hai vị tỷ tỷ đừng cười nói ta. Dù sao các ngươi cũng có, cũng không nhất định thế nào cũng phải cấp phu quân sinh cái long đi ra a, thấy các nàng yếu xảo đứng lên. Lý Hổ mang nhìn tiểu long nữ cùng La Tiêu hỏi, hai vị lão bà, các ngươi đều có, La Tiêu gật đầu cười nói, ân, ta so với Long Nhi sớm một ít, một cái bán nguyệt, Long Nhi 1 tháng, phu quân, người ta cũng có, Quách Phù lúc này cũng đứng dậy. Nũng nịu nói, Lý Hầu ngẩn người, nhìn mắt Hoàng Dung, thì thật hắn cùng Quách Phù quan hệ vẫn cũng chưa ở Hoàng Dung trước mặt thẳng thắn. Nhưng là hiển nhiên Hoàng Dung biết này hết thảy. Đối với Lý Hổ sáng tỏ cười cười. Ha ha, thật tốt, phu quân, ngươi xem, chúng ta đều hoài thượng. Ngươi mau cho chúng ta đứa nhỏ khởi cái tên đi. La Tiêu đi tới, đùa với Tương Nhi nói. Chỉ thấy Lý Hổ nhướng mày. Nhẹ giọng nói, lão bà, ngươi có biết ta tối không am hiểu cấp đứa nhỏ đặt tên. Đến lúc đó vẫn là làm cho này hắn tỉ muội cấp đứa nhỏ khởi đi. Cái gì thôi, Tương Nhi cùng sư sư tên đều là phu quân ngươi thức dậy. Bất công à ngươi, La Tiêu Kiều thật sự hô. Chúng nữ đều là cười ha ha lên. Biết nàng là hay nói giỡn. Lý Hầu cũng không ngại cười cười. Đến trạng vạng, Long Phượng ngoài cung rỗi rãnh thượng bãi đầy yên hoa. Mấy trăm tương dương thành binh lính đi vào Long Phượng ngoài cung. Lý Hổ lần này trở lại Tương Dương, chuyện thứ nhất chính là vì chính mình Long Phượng cung bạn một hồi khai cung đại lễ. Trăm bàn tiệc rượu ở Long Phượng ngoài cung rỗi rãnh thượng sớm dọn xong. Rượu và thức ăn cũng đều đã thượng tề. Lý Hổ thỉnh nhân không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, Tương Dương thành quyền quý cơ hồ toàn đúng chỗ. Cho dù La Phàm cùng Vương Tiếu Lâm không đến, cũng đưa tới hạ lễ, đứng ở Long Phượng ngoài cung. Lý Hổ cao giọng hô, có thể phóng yên tìm, hắn ra lệnh một tiếng, rồi nảy ra nhân đem mệnh lệnh truyền lại đi xuống, xa xa trăm tên binh lính, nghe được hiệu lệnh, tắc lập tức cầm lấy hỏa sổ con, toàn bộ cùng nhau châm khói lửa nhiên nghiệp, ngay tại kia nhất sát, trăm thanh hiu hiu bị phá vỡ phía chân trời, vô số đạo thất thải khói lửa phóng lên cao, vọt trăm mét trời cao là lúc, lại là bang bang tạc mở ra. Hoa, wow, hảo đồ sộ a, phu quân, mau nhìn, Quách Phù nũng nịu hô lớn, Lý Hầu ngửa đầu nhìn yên bao hoa nổ thành các loại đồ án. Cũng thấy được đã biết chút các lão bà trên mặt ý cười. Hắn cảm thấy một loại thỏa mãn, có lẽ chính mình nên chậm đợi tại đây Long Phượng cung lúc. Tiệc tối vẫn kéo dài đến đêm khuya, Lý Hầu uống không ít, tiễn bước lai khách, hắn mới bị giúp đỡ về tới trong cung. Nhìn La Tiêu cùng Tương Liên cùng Lâm Hướng Anh ba người phụ trách trong cung việc. Hắn cũng yên tâm, có các nàng ở, này trong cung trật tự sẽ không hội rất rối loạn. Phu quân, sớm một chút ăn nghỉ nga. Sở hữu nữ nhân đi theo Lý Hổ đánh tiếp đón. Lý Hổ vốn định tìm một lão bà hảo hảo ôn tồn. Nhưng là một thân mùi rượu, cũng chỉ có thể đi trước phao cái thoải mái tắm, hạ đến địa hạ nhị tầng. Nơi này vốn là cổ mộ bên cạnh thủy đàm, mà bị Lý Hổ đổi thành tắm rửa ao. Yêu, này ai ngay cả nước ấm đều chuẩn bị tốt. Lý Hổ đến nhìn đến có thể cất chứa hơn trăm nhân đại ao mạo hiểm nhiệt khí. Không khỏi kinh hỉ nói. Hồi bẩm chủ nhân, này nước ao mỗi ngày đều là ôn. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, một cái theo chính mình vào cô gái nhẹ giọng nói. Lý Hổ hồi đầu nhìn nàng. Hỏi, ngươi là theo không nên, này cô gái thật nhìn 17 bát cửu bộ dáng, tướng mạo nhưng thật ra tuấn tú thực, phấn hồng khuôn mặt e lệ không dám nhìn tới thốn điệu quần áo Lý Hổ. Cúi đầu nhỏ giọng đáp, hồi chủ nhân, ta là Hoàn Nhan Lệ công chúa bên người nha hoàn Tiểu Thúy. Ngài, của nàng bên người nha hoàn, như thế nào đi theo hầu hạ ta đến đây? Lý Hổ nghi vấn, trần chuồng đã muốn vào ao Lý. Tiểu Thúy vội vàng tiến lên nhặt lên Lý Hổ quần áo. Đứng ở một bên trả lời, lệ công chúa sợ ngài uống nhiều, làm cho ta lại đây nhìn ngài điểm. Nga, kia nàng đâu? Lý Hổ ghé vào bên cạnh ao. Hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thúy hỏi. Này Tiểu Thúy tuy rằng là cái nha hoàn, nhưng là mỹ mạo một chút cũng không bại bởi Hoàn Nhan Lệ. Dáng người kiều điểm nhỏ, cũng không thất một chút tiểu nữ tử khí chất. Nhìn đến Lý Hổ nhìn chằm chằm chính mình xem, Tiểu Thúy trên mặt đỏ ửng càng đỏ, há miệng thở dốc chưa nói ra nói đến. Làm sao vậy, có cái gì gạt ta sao? Lý Hổ xem nàng ánh mắt thiểm hốt không chừng, không khỏi trầm giọng hỏi. Tiểu Thúy vội vàng lắc đầu, vội la lên, không có, không có. Lý Hổ vừa thấy nàng biểu hiện, tự nhiên nhìn ra nàng thật sự có tâm sự gạt chính mình. hướng nàng ngoắc ngón tay, cười nói, đem quần áo nhưng ở một bên, ngươi lại đây, như thế nào, của ta nói không sẽ dùng. Lý Hổ thấy nàng bất động, trên mặt lạnh lùng nói, Tiểu Thúy do dự một lát, buông quần áo đi tới bên cạnh ao, nàng cũng không dám nhìn Lý Hổ, bởi vì này thủy trong suốt thấy đáy, Lý Hổ toàn thân đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi khác, lại có thể cảm nhận được Lý Hổ hai mắt ở chính mình trên người tảo liêu. Ngửa đầu nhìn nàng đầy cằm, Lý Hổ đột nhiên thân thủ nắm ở của nàng thắt lưng. Tiểu Thúy cả kinh, vội vàng hô, chủ nhân, không cần, ngươi đây là yếu, yếu ngươi à, Lý Hổ càn rỡ cười. Nhắc tới Tiểu Thúy, đem nàng đặt ở trì lý, thủy xâm phao của nàng quần áo, khiến trong nguyên bản cũng rất đơn bạc quần áo trở nên có chút trong suốt đứng lên. Tiểu Thúy kinh hoàng thất sắc nhìn Lý Hổ, thấy hắn hai mắt hồng hồng nhìn chính mình, ngay cả nũng nịu nói, chủ nhân, mời ngươi không cần, nói còn chưa nói hoàn. Lý Hổ thân thủ kéo nàng trên vai cặp váy, lộ ra nhất đại phiến vai, vỗ về kia non mềm không công bả vai. Lý Hổ khen nói, Tiểu Thúy, mỹ mạo của ngươi khả một chút không thua cấp Hoàn Nhan Lệ a chủ nhân. Chủ nhân, Tiểu Thúy kinh hô, Lý Hổ ấn của nàng bả vai, nhìn thẳng nàng cười nói, ngươi cũng biết bảo ta chủ nhân, chẳng lẽ chủ nhân yếu ngươi làm điểm sự, ngươi còn muốn cự tuyệt, không, không phải, chính là Tiểu Thúy có chút, Tiểu Thúy kết ba không dám nói. Có chút cái gì, Lý Hổ truy vấn nói, Tiểu Thúy thế này mới nói, có chút sợ, Lệ công chúa không đạo quá ta, làm cho ta tùy chủ nhân tâm ý, chỉ cần ngươi thích. Ta liền có thể tùy ý chủ nhân bài bố, chính là Lệ công chúa nói, nàng một hồi cứ tới đây, Lý Hổ chọn mi cười nói, nàng tới làm gì a? Tiểu Thúy nhăn nhó, thấp giọng nói, Lệ công chúa nói. Cũng muốn cùng chủ nhân ngươi kết làm vợ chồng, bằng không nàng ở trong này sẽ không địa vị, cho nên trước phái ngươi tới thử một chút ta. Nhìn xem ta là không phải đối nàng có tâm, Lý Hổ đánh gãy nàng nói, nhìn đến Tiểu Thúy gật gật đầu, Lý Hổ cũng đoán được, trách không được chính mình tới nơi này, Long Nhi các nàng một cái cũng không tìm đến chính mình. Xem ra là Hoàn Nhan Lệ đã muốn dự định chính mình. Cho nên hắn nhóm cho Hoàn Nhan Lệ cơ hội này, nghĩ đến chính mình giống cái vật phẩm giống nhau bị dự định. Lý Hổ liền cảm thấy có chút sinh khí, không khỏi nghĩ đến, trên đời này nữ nhân, chỉ có chính mình đi chọn lựa, còn không có nghĩ đến có nữ nhân còn chọn lựa chính mình. Càng nghĩ càng hận Hoàn Nhan Lệ kiêu ngạo ương ngạnh, quả thực còn đem chính mình trở thành Kim Quốc công chúa. Ha ha, tốt lắm a, nếu như vậy, ta đây trước hết ăn ngươi, cho ngươi cũng làm lão bà của ta. Lý Hổ đáng khinh cười, một tay kéo kia ướt đẫm quần áo. Tiểu Thúy tưởng ngăn trở đều chậm, quần áo bị trong nháy mắt kéo, chỉ còn lại có nội bộ phấn hồng áo lót tiết khố. Của nàng áo lót thực đặc biệt, thực trách rất nhỏ mảnh vài. Căn bản che không được nàng kia đã muốn xem như hai cái bánh bao lớn nhỏ thánh nữ phong. Kia tuyết trắng tễ cùng một chỗ khe rãnh, càng biểu hiện của nàng tiền vốn. Chủ nhân, Tiểu Thúy duyên dáng gọi to, nàng nghĩ đến chính mình có lẽ sẽ có một ngày này. Nhưng là lại không nghĩ đến nhanh như vậy, càng không nghĩ tới Lý Hổ hội thật sự coi trọng chính hắn một nha hoàn. Lý Hổ nhìn nàng buông tha cho chống cự. Ôn nhu nói, Thúy Nhi, làm của ta nữ nhân, được không? Tiểu Thúy e lệ gật gật đầu, thấp giọng trả lời, chủ nhân, ta chỉ là sợ lần đầu tiên hội đau. Thỉnh chủ nhân ôn nhu một chút, nghe được của nàng ngọt thanh âm, Lý Hổ không khỏi một trận khát khao. Xem ra này Tiểu Thúy hoàn toàn là cái dịu ngoan nữ nô tốt nhất chọn người. Nghĩ vậy một chút, Lý Hổ tựa vào bên cạnh ao, nhẹ giọng mệnh lệnh nói. Vậy ngươi liền đem áo lót tiết khố thủ xuống dưới, làm cho ta hảo hảo nhìn xem của ngươi thân mình, là, Tiểu Thúy ngoài miệng đáp ứng, hai tay lại chậm chạp không hề động chỉ, một hồi lâu, nàng mới kéo áo lót, cặp kia tuyết trắng thánh nữ phong lập tức nhảy đánh hiển lộ ở tại Lý Hổ trước mặt. Hai khỏa đáng yêu tiểu niệp tiêm phấn nộn nộn, đẹp mặt cực, nhưng thật ra của nàng thánh nữ phong, trình hồ đào hình, thực tại làm Lý Hậu kích động không thôi vươn tay nhéo một chút. Lực đàn hồi 10 phần thả lại nhãn mịn, là xong hảo vú, cách chương.